Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1010, cứng quá dễ gãy. Nói nhẹ kiếm đế, ngươi chẳng lẽ không biết bản đế tử là dựa vào cái gì xuất đạo sao? Nhìn qua nói nhẹ kiếm đế sát phạt kiếm ý, ầm ầm đánh tới, Diệp Hiên lại như cũ vững như bàn thạch, mặt không đổi sắc. Dựa vào cái gì? Nói nhẹ kiếm đế nghe vậy sững sờ, cảm thấy bản năng phát giác được một tia không ổn. Bốn phía Ưng Dương cổ đế bọn người cũng là âm thầm nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Diệp Hiên quá bình tĩnh đến để bọn hắn vô pháp tiếp nhận cấp độ. Dựa vào cái gì hắn Diệp Hiên năng lực bình tĩnh như thế đối mặt sát phạt kiếm ý? Phải biết, liền xem như Ưng Dương cổ đế đều đối sát phạt kiếm ý thầm kinh hãi. Kiếm, người tại bản đế tử trước mặt xoát kiếm, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đánh tới kiếm ý như vậy ngừng bước. Sát phạt kiếm ý lực phá hoại vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, trong đại điện bị tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, kiếm ý khủng bố lực phá hoại, nhưng căn bản không gần được Diệp Hiên thân thể. Giống như Diệp Hiên trước người có một đạo lực phòng ngự kinh người vòng phòng hộ, để cho sát phạt kiếm ý khó lường tiến thêm. Tại sao có thể như vậy? Nói nhẹ kiếm đế trên mặt bôi qua một tia mê mang. Nàng tại lĩnh ngộ ra sát phạt kiếm ý về sau, còn chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy. Tuy nói vì điệu thấp, nàng chưa bao giờ tại đỉnh cấp đế cảnh trước mặt sử xuất qua sát phạt kiếm ý. Nhưng là tại hoang cổ lúc, nàng nhưng cũng từng đánh chết rất nhiều đế cảnh. Chỉ bất quá, những này đế cảnh đều không ngoại lệ, đều đã vẫn lạc tại nàng sát phạt kiếm ý phía dưới. Cũng đang bởi vì như thế, dù là liền Ưng Dương cổ đế bọn người cũng xưa nay không biết rõ nói nhẹ kiếm đế sẽ còn chiêu này. Kiếm ý của ngươi tuy mạnh, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm. Diệp Hiên đứng chắp tay, thẳng thắn nói. Nhìn xem Diệp Hiên tự tin như vậy thần sắc, nói nhẹ kiếm đế cảm thấy vô hình sinh ra vẻ khâm phục tâm ý. Xin lắng tai nghe, sát phạt kiếm ý, không gì không phá, thẳng tiến không lùi. Mặc dù cương mãnh, lại cứng qua dễ gãy. Diệp Hiên hời hợt nói, thanh âm của hắn cực kỳ bình thản, nhưng rơi vào nói nhẹ kiếm đế trong tai, lại giống như thiên lôi phẫn nộ nổ vang. Cứng qua dễ gãy, thì ra là thế. Sớm tại thật lâu trước, nói nhẹ kiếm đế liền phát hiện mình tại kiếm đạo bên trên xuất hiện bình cảnh, để cho nàng thủy chung dừng lại ở cấp đại đế tạm biệt, vô phương đột phá. Nàng ngay từ đầu coi là mình tu vi không đủ, nhưng sau cùng lại phát hiện là mình lĩnh ngộ sát phạt kiếm ý xuất hiện vấn đề. Chỉ bất quá, cái này đơn giản tới cực điểm vấn đề, nàng bởi vì khuyết thiếu cùng người xác minh giao lưu, từ đầu đến cuối không có tìm tới đầu mối. Bây giờ bỗng nhiên nghe được Diệp Hiên lời nói, trong nội tâm nàng trùng kích to lớn. Có thể nghĩ, người thiên phú kiếm đạo rất cao, bản đế tử bình sanh gặp bên trong người cũng chỉ có giải rác mấy người mới có thể vượt qua ngươi một bậc. Nhưng tiếc là, ngươi thủy chung không được đến danh sư chỉ điểm, đến mức đi đường quanh co. Diệp Hiên nhìn xem nói nhẹ kiếm đế liếc mắt, lắc đầu, trong mắt bôi qua chút tiếc hận thần sắc. Diệp Hiên, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, một mình ngươi thánh giả cấp vũ tu lại lớn nói không biết thẹn chỉ điểm đế cảnh cường giả kiếm đạo, nói ra thật là khiến người cười rơi răng hàm. Một mực chú ý nói nhẹ kiếm đế Cam Ly Lương, tại nhìn thấy hắn nói nhẹ kiếm đế, tựa hồ bị Diệp Hiên lời nói chiết phục. Tâm hắn bữa sau lúc bắt đầu ghen tị, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Nghe được Cam Ly Lương lời nói, nói nhẹ, Kiếm Đế cảm thấy chấn động. Không sai, người bất quá mới chỉ là một thánh giả, lại mưu toan quấy nhiễu kiếm của ta đế, ta há có thể bị ngươi lừa. Lấy lại tinh thần, nói nhẹ, Kiếm Đế trong mắt lần thứ hai bôi qua một tia sát ý, sát phạt kiếm ý, chủ giết. Đây cũng là nói nhẹ Kiếm Đế vì sao động một chút lại sẽ lộ ra sát cơ nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.